Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Thâm nhìn Đồng Dương rời đi, anh cầm điện thoại lên để xem Hạ Nhiên có liên lạc với mình không. Theo những gì anh biết về Hạ Nhiên, tối qua anh đã làm một ân huệ lớn như vậy, Hạ Nhiên không thể không liên lạc. Sau đó, anh nhìn thấy tin nhắn cảm ơn từ Hạ Nhiên tối qua. Hạ Nhiên, tôi đã nghe nói về những gì đã xảy ra tối qua, cảm ơn anh đã cứu Ngôn Ngôn. Hóa đơn y tế của anh bao nhiêu, tôi sẽ giúp anh thanh toán. Đó là một chút cảm ơn từ tôi. Sau đó, có lẽ cô ấy cảm thấy tin nhắn này quá giả dối, nên đã gửi một tin nhắn khác. Chỉ vì lần này anh giúp em nhất định sẽ cố gắng nỗ lực, cố gắng cống hiến nhiều hơn cho công việc của mình. Đi qua lửa và băng giúp anh, không cập N trải qua lửa và băng, đừng nói đến trung thành, chỉ em là của tôi là đủ. Trình Thâm đau đầu nhìn đoạn văn này, cảm thấy Hạ Nhiên có thể đã thức khuya nên phát ngốc luôn rồi. Những lời này thật xa lạ, cứ như anh là người không liên quan gì đến cô vậy. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Vì vậy, Trình Thâm lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nhiên. Trình Thâm mở miệng hỏi, em đang ở nơi nào? Không biết anh bị thương sao? Tại sao không tới chăm sóc anh? Kỳ thật sau khi nói ra lời này liền hối hận. Dù sao mấy câu này tựa hồ là đang nổi cơn tam bành. Thật đáng tiếc khi anh không thể rút lại những gì mình đã nói, chỉ có thể hy vọng Hạ Nhiên sẽ không nghe thấy. Ai biết Hạ Nhiên thật sự không nghe thấy, cũng không biết là giả vờ hay cố ý, câu nói này càng khiến người ta khó chịu. Tôi biết rồi, không phải tôi gửi tin nhắn bày tỏ lòng mình sao? Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này. Với lại cũng sẽ đến công ty, cống hiến hết mình. Anh cũng đã có người chăm sóc rồi còn gì. Trình Thâm nghe thấy những lời này, anh nóng muốn chết, như muốn mở đầu óc của Hạ Nhiên xem những gì bên trong. Anh nghĩ Hạ Nhiên đang ám chỉ Đồng Dương chăm sóc anh. Trình Thâm nửa nén nửa giận nói, đương nhiên là anh vẫn muốn em quan tâm anh, em là vợ của anh. Nói đến đây, trái tim Hạ Nhiên như ngừng đập, vừa định nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói của Nhiếp Tư Diệu từ bên cạnh Trình Thâm. Cô nghe rõ giọng nói dịu dàng của Nhiếp Tư Diệu. À Thâm, em mua bữa sáng cho anh. Hạ Nhiên không có tâm trạng tiếp tục quấy rầy hai người, trực tiếp nói với Trình Thâm. Trình Tổng, ở đây tôi có chút việc bận, cúp máy trước. Tôi sẽ đến sau khi tan sở. Hạ Nhiên không cho Trình Thâm thời gian trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cô cố gắng hết sức gạt bỏ mọi suy nghĩ tập trung vào công việc. Không lâu sau điện thoại di động của cô reo lên, là Nhiếp Tư Diệu đã gửi tin nhắn cho cô. Nhiếp Tư Diệu, Nhiên Nhiên, cậu không cần phải lo lắng, A Thâm ở bên cạnh đã tốt hơn nhiều. Đừng cảm thấy tội lỗi, cậu đã từng có một mối quan hệ với anh ấy, nên mới có chút hoài niệm. Kèm theo đó là bức ảnh Trình Thâm đang ăn. Trong bức ảnh, Trình Thâm có một biểu cảm lạnh lùng, có thể thấy tâm trạng anh không tốt. Có lẽ lúc nãy bị cô chọc giận, bức ảnh này được chụp lén, trong lòng Hạ Nhiên không ngừng chua xót. Hoài niệm, Hạ Nhiên đọc hai chữ này trong lòng, cảm thấy dùng hai chữ này để miêu tả cũng khá thích hợp. Có lẽ Trình Thâm thực sự chỉ là hoài niệm cho chính mình. Cô đã quá ngây thơ để tin vào lời nói của anh. Anh đang trả thù cô vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Bởi vì người ký hợp đồng với Phượng Cửu là cô, đặc biệt là giám đốc bộ phận thiết kế, cô phải có mặt khi Phượng Cửu quay lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên ngồi bên cạnh nhìn nhiếp ảnh ra điều chỉnh động tác của Phượng Cửu, sau đó tìm một góc để chụp. Cô ấy cúi đầu và bắt đầu nghịch điện thoại di động, là mới Weibo của mình. Đột nhiên, nhìn thấy một xu hướng tìm kiếm và thấy một bài đăng từ tài khoản chính thức của Trình Thâm. Trình Thâm, 4 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, địa điểm còn phải xác định. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ trang sức quảng cáo mới của Fuker, một công ty con của Trình Thị. Sau đó, anh cũng gắn thẻ Hạ Nhiên, chúc mừng bản vẽ thiết kế của cô ấy lọt vào top 10 trong hội nghị đánh giá cao. Phượng Cửu vừa quay xong, cầm điện thoại di động đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Nhiên nói với vẻ mặt buồn bã. Nam thần của em thực sự sẽ cưới Nhiếp Tư Diệu, trước kia vẫn có thể ảo tưởng trong tâm trí, nhưng bây giờ em thậm chí không dám nghĩ về nó. Một người bất cần như Phượng Cửu hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm xúc của Hạ Nhiên, cô ấy nói. Chị Hạ, chị có quan hệ tốt với chủ tịch không? Hoặc nếu không, chị có thể hỏi anh ấy xem anh ấy có kết hôn với người khác không? Em cùng Nhiếp Tư Diệu quan hệ không tốt, cô ta ghét em thì sao? Tuy đều là xích mích nhỏ, nhưng Phượng Cửu vẫn có chút rụt rè. Nhìn thấy Phượng Cửu xuất hiện, Hạ Nhiên giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng cô không thể cười được. Cô cảm thấy mình nên bị ảnh hưởng một chút, liền nói. Hay là tôi đưa cho em thông tin liên lạc của Tổng Giám Đốc, em tự hỏi đi. Phượng Cửu im lặng, sau khi quay xong, Hạ Nhiên liền rời công ty. Hạ Mộng Hy ngữ khí giống như sắp khóc. Ba làm sao vậy? Tại sao ông ấy lại cưới người phụ nữ khác? Sao ông ấy có thể làm như vậy? Sao có thể? Giọng điệu của Hạ Cẩm Ngôn nghe rất bình tĩnh, cậu nói. Có thể có hiểu lầm gì đó. Có thời gian tôi anh đi tìm hiểu. Anh cũng sẽ tìm cơ hội gặp gỡ người phụ nữ này. Không biết vì sao, Hạ Nhiên đứng ở cửa nghe hai tiểu gia hỏa thảo luận chuyện của mình. Đặc biệt là Hạ Cẩm Ngôn nói muốn gặp Nhiếp Tư Diệu một lát. Trong lòng càng muốn cười. Không lâu sau, giọng nói của Hạ Cẩm Ngôn lại từ bên trong truyền đến, cậu nói. Khi mẹ đến, đừng đề cập đến vấn đề này, có lẽ mẹ sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe thấy. Em có biết không? Hạ Mộng Hy gật đầu, nghiêm túc nói. Vâng, em hiểu. Nghe xong lời này, Hạ Nhiên đẩy cửa ra, cười nói. Xin lỗi, mẹ đều nghe hết rồi. Sau khi nghe những lời của cô, Hạ Cẩm Ngôn đột nhiên quay đầu lại chớp mắt với cô. Chạy lại nói. Mẹ về rồi, mai con ra ngoài chơi với mẹ nhé. Thấy Hạ Cẩm Ngôn muốn chuyển hướng lực chú ý, Hạ Nhiên cười vỗ vỗ đầu cậu, nói. Gần đây mẹ rất bận, sợ là không đi được. Hạ Cẩm Ngôn nghe vậy liền quay đầu rời đi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Sau khi xác định vẻ mặt của Hạ Nhiên thật sự không có vấn đề gì, mới nghi ngờ hỏi. Hạ Nhiên, mẹ thật sự không sao chứ? Chuyện gì? Hạ Nhiên liếc cậu một cái. Mặc dù không biết tin tức gì, nhưng hãy nhìn sự thờ ơ của Hạ Nhiên, sợ khi Trình Thâm biết có khả năng bị nhồi máu cơ tim. Hạ Cẩm Ngôn hiểu vấn đề này, nhưng Hạ Mộng Hy không hiểu. Sau khi nghe những lời của Hạ Nhiên, cô bé vẫn hỏi một cách đáng yêu. Mẹ, mẹ chưa đọc tin tức sao? Tin không tốt, nhưng Tiểu Hy thì tốt. Cảm ơn em gái nhỏ. Hạ Nhiên phá lên cười, dưới ánh mắt khó tả của Hạ Cẩm Ngôn. Sau đó... Cặp song sinh bị bỏ lại trong phòng khách, Hạ Nhiên vào bếp nấu ăn. Bất kể từ khía cạnh nào, Hạ Cẩm Ngôn cũng không thấy Hạ Ran bị ảnh hưởng bởi tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sờ sờ mũi, quay đầu lại nói với Hạ Mộng Hy. Tiểu Hy, anh cảm thấy ý tưởng theo mẹ trở về Phú Gia, tựa hồ càng ngày càng khó thực hiện. À, Hạ Mộng Hy căn bản nghe không hiểu ý của anh. Trước khi Hạ Cẩm Ngôn có thể giải thích với cô bé, điện thoại di động của Hạ Nhiên đột nhiên reo lên. Cậu liếc nhìn số người gọi, nhanh chóng trả lời. Trước khi nói chuyện, cậu nhìn phản ứng của Hạ Nhiên trong bếp, sau khi xác định cô hoàn toàn không nghe thấy, mới yên tâm nghe điện thoại. Sau vài lời trò chuyện qua điện thoại, Hạ Cẩm Ngôn nói. Cháu là Cẩm Ngôn, Trình Thâm ở bên kia điện thoại dừng lại vài giây, rồi nói. Hạ Nhiên đâu, Cách Trương.